tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 406, hai người này thật đúng là yêu nghiệt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn tiêu diệt bọn họ, phải mời Động Nguyên Đại Đế ra tay mới được. Nghĩ đến đây, Doãn Chí Hùng vội vàng đứng dậy đi tới Thiên Nguyên Cung. Chẳng bao lâu, hắn đã đi đến đó, bởi vì Động Nguyên Đại Đế không kình thương đang bế quan. Hẳn chỉ có thể gặp được Thái tử Không Thanh Vũ. Thái tử Điện Hạ, tại hạ có việc quan trọng muốn bẩm báo. Doãn Chí Hùng cung kính nói. Không Thanh Vũ tùy ý gật gật đầu. Ừ, nói đi, Doãn Chí Hùng. Mấy ngày trước, ái đồ của tại hạ bị người của Huyền Băng Nữ Đế phái người giết chết. Sơn trại của hẳn cũng bị tận diệt. Mà để trả thù, ta đã mời 4 cao thú đế cảnh đi ám sát Huyền Băng Nữ Đế. Bất đắc dĩ vẫn là bị nàng tiêu diệt. Ồ, Không Thanh Vũ lộ ra thần sắc giật mình. Nói cách khác, Đông Hoàng Tử U nàng đã không còn là đế cảnh sao? Hắn không có hứng thú đối với cừu hận giữa Doãn Chí Hùng và Đông Hoàng Tử U. Ngược lại, thực lực của Đông Hoàng Tử U khiến cho hắn cực kỳ hứng thú. Dù sao, hắn cũng từng ái mộ Đông Hoàng Tử U. Doãn Chí Hùng gật gật đầu. Không sai, nàng rất có khả năng đã là đại thánh cảnh. Nữ nhân này, Không Thanh Vũ lẩm bẩm một câu. Thật sự là một cực phẩm. Doãn Chí Hùng nói tiếp. Còn có một chuyện, đó chính là phu quân của Huyền Băng Nữ Đế tới Động Nguyên Thiên. Diệt trừ Vạn Yêu Sơn Mạch, mà giết một viễn cổ yêu đại thánh cảnh. Không Thanh Vũ nghe vậy nhướng mày. Nói cách khác, hẳn cũng là đại thánh cảnh. Doãn Chí Hùng gật đầu. Không Thanh Vũ lộ ra một tia ghen tị và căm hận. Nhưng mà hẳn không thể không thừa nhận, nam nhân có thể được Huyền Băng Nữ Đế nhìn chúng, đúng là cần phải có thiên phú yêu nghiệt như thế. Im lặng một lát, Không Thanh Vũ nói, được rồi, ta biết ý đồ lần này của ngươi, sẽ nói việc này cho Phụ Hoàng. Chậm nhất 3 ngày sau có thể hắn sẽ xuất quan. Đến lúc đó hẳn sẽ giải quyết cả thủ cũ lẫn hận mới với vợ chồng Huyền Băng Nữ Đế. Nghe nói như vậy, Doãn Chí Hùng nhất thời lộ vẻ vui mừng. Không Thanh Vũ nói theo ý, là Động Nguyên Đại Đế vừa xuất quan sẽ đi giết Lâm Hiên cùng Đông Hoàng Tử U. Đây quả thực chính là một tin tức tốt. Mà Lăng Phong Thánh Địa kế tiếp chỉ cần tử thủ 3 ngày. Chờ Động Nguyên Đại Đế xuất quan là được. Cái này ngược lại không có gì khó khăn. Thái tử Điện Hạ, ta lập tức rời đi. Sau đó Doãn Chí Hùng phấn khởi rời đi. Không Thanh Vũ thì yên lặng thở dài. Đông Hoàng Tử U, ngươi sinh con quá sớm. Nếu ngươi còn chưa có hôn phối, ta ngược lại có thể cân nhắc để Phụ Hoàng tha ngươi một cái mạng. Đại điện Thiên Cơ Tông. Tông chủ của 800 tông môn đã tập hợp lại với nhau. Mà Lâm Hiên, Mộ Ấu Khanh thì mang theo bọn nhỏ Tuyền Châu ngồi ngay ngăn trên đài cao. Nhìn xuống Gia Cát Chí Chu phía dưới cùng một đám tông chủ. Để tỏ vẻ kính trọng và cảm kích Lâm Hiên, 800 tông môn cùng chuẩn bị trận yến hội này. Thật sự là hội tụ các loại mỹ vị trời Nam Biển Bắc của Động Nguyên Thiên. Còn rượu thì được ủ từ đỉnh cấp linh quả và linh tuyền. Có thể xưng là tiên lộ của nhân gian. Sánh ngang với ngọc dịch quỳnh tương. Đế phu tại thượng, nếu ngài và các công chúa có bất kỳ chỗ nào không hài lòng, xin nói ra, hạ nhân lập tức cải thiện. Mặc dù các món ăn đã vô cùng phong phú xa hoa. Đám người Gia Cát Chí Chu vẫn lo lắng Lâm Hiên sẽ có chỗ không hài lòng. Vì thế một đám người vẻ mặt ân cần mời Lâm Hiên cùng Mộ Ấu Khanh, Tuyền Châu các nàng thưởng thức. Lâm Hiên tùy ý nếm thử mấy miếng thức ăn, uống vài ngụm rượu, gật đầu nói, rượu và thức ăn đều rất hợp khẩu vị. Không tệ, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Nghe hắn nói như vậy, đám người Gia Cát Chí Chu như chút được gánh nặng, trong lòng mừng rỡ. Nếu đế phu có bất mãn gì, vậy tội lỗi của bọn họ sẽ lớn. Đợi đến khi sắp cơm no rượu say rồi, Gia Cát Chí Chu lại sai người bưng lên một ấm trà. Sau đó tự mình đưa đến trước mặt Lâm Hiên. Đế phụ, đây là trà phi tuyết phượng nha quý giá nhất động nguyên thiên chúng ta. Theo truyền thuyết, phi tuyết phượng nha 5.000 năm thành thục một lần. Trong mỗi một phiến lá trà, đều ẩn chứa một đạo tiên thiên linh khí. Sau khi uống xong chẳng những có thể nâng cao tỉnh thần bắt mắt, và lại có thể thư nhuận kinh mạch, kéo dài tuổi thọ, mời ngài nếm thử. Nói xong, Gia Cát Chí Chu tự mình rót cho Lâm Hiên một chén trà phi tuyết phượng nha. Sau đó lại cung kính đi tới trước mặt Mộ Ấu Khanh, rót cho nàng một chén. Rất nhanh, toàn bộ đại điện liền tràn ngập một đạo hương trà vô cùng thơm ngọt. Hương vị tựa như tiên giới mà đến, làm mọi người trong lúc nhất thời đắm chìm trong đó. Thật sự là trà ngon, không hổ là lá trà 5.000 năm mới thành thục một lần. Trà phi tuyết phượng nha quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người nhịn không được thấp giọng tán thưởng. Sau đó bọn họ đều tỏ ra ngưỡng mộ Lâm Hiên. Trà tuyệt thế hảo trà như thế, cũng chỉ có thân phận tôn quý như đế phu mới xứng với hưởng dụng. Có tông chủ quen thuộc Gia Cát Chí Chu đã sớm nghe nói Gia Cát Chí Chu cất giấu một bình trà phi tuyết phượng nha, vẫn không nỡ uống hết. Hiện tại xem ra Gia Cát Chí Chu coi như là có tiên kiến, đem lá trà này trân quý đến bây giờ. Tại sao? Nhóm tiểu nha đầu nhất thời tò mò. Tiểu hài tử uống trà không tốt. Mộ Ấu Khanh suy nghĩ một chút, nói, nguyên nhân cụ thể vẫn là để cho cha các ngươi nói cho các ngươi biết đi. Nàng nghĩ thầm Lâm Hiên nghe nhiều biết rộng, nhất định có thể nói ra nguyên nhân trong đó. Lâm Hiên nhàn nhạt cười nói, chỉ cần là cha, như vậy trong đó đều sẽ chứa một bộ phân tanin. Cách chương.